Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, âm hồn bất tán. Hỏa hồng dáng lành hội tụ thành sóng lớn bốc lên, cổ chi thần tắc xen lẫn không dứt, bạo phát đi ra năng lượng rất cường thế, tựa hồ muốn tiên khung xé rách, cái kia đạo lực lượng càng bá đạo, ở vào mảnh này cương vực bên trong. Có thể cảm nhận được cực mạnh uy áp, cái loại cảm giác này dùng mình, phía trước có một cái biển lửa, những này ánh lửa hiện ra màu lam nhạt, nhiệt độ rất cao, còn chưa tới gần liền cảm giác được huyết dịch bị nhen lửa. Chỉ sợ cũng ngay cả tiên hiền giá lâm, cũng muốn cẩn thận ứng đối, thật mạnh uy áp, nơi này hỏa diễm không giống như là thiên nhiên, Trúc U Nhược cảm thấy ngạc nhiên. Đã sớm biết được đạo vũ vương mộ bên trong cấm kỵ vô số. Nơi này mai táng càn khôn đại thế rất đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt. Những ngọn lửa này xác thực rất quỷ dị. Nếu như ta không có đoán sai, chỗ sâu trong lòng đất tất nhiên có một kiện chí cường bảo vật. Vân Hoàng nhìn chăm chú biển lửa. Chỗ sâu... Mảnh này cương vực bên trong tràn ngập ánh lửa rất cường thịnh. Nếu như không có hỏa thuộc tính bảo vật trèo trống, căn bản không đạt được trình độ như vậy. Có người đến, bỗng nhiên, Trúc U Nhược ánh mắt trầm xuống. Thiên giới thế lực thật sự chính là âm hồn bất tán. Vô luận đi đến nơi đó đều sẽ gặp gỡ. Công tử, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc lúc. Không khỏi nhíu mày, làm sao ngay cả các nàng cũng tới thiên giới, độ kiếp cảnh đỉnh phong, trông thấy tu vi của các nàng, mày kiếm của hắn cau lại, mấy cái này nha đầu thật đúng là để người nhọc lòng. Tu vi như vậy tại vĩnh sinh lĩnh bên trong, thuộc về hạng chót tồn tại, không cẩn thận liền sẽ bị chém giết, nhận biết sao, Trúc U Nhược giật mình. Nghe nói Vân Hoàng lúc trước nuôi dưỡng rất nhiều tiểu nha đầu. Nhưng mấy người kia tu vi cũng quá yếu. Độ kiếp cảnh tu sĩ xuất hiện tại vĩnh sinh lĩnh bên trong. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Các ngươi như thế nào xuất hiện tại vĩnh sinh lĩnh bên trong? Vân Hoàng đi lên trước. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Các nàng trong nhóm người này. Cũng liền thập tam nương tu vi tương đối cao. Nhưng tại nơi đây vẫn như cũ không che được. Chúng ta vốn là dự định rời đi Bắc Minh táng địa. Nhưng về sau gặp gỡ không gian ngược dòng, bị ép cuốn vào nơi đây. Đế Thi Kỳ có chút lo lắng mà nói. Công tử, Vũ Hinh các nàng mấy người có thể hay không gặp được nguy hiểm. Ta nhìn người nơi này tu vi cũng rất cao. Thất lạc, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Đối với chuyện này có chút đau đầu, nếu như Lam Vũ Hinh bọn người ở tại vĩnh sinh lĩnh bên trong còn tốt. Nếu như không có ở đây, vậy liền phiền phức, thiên giới thế lực cũng không phải là chỉ có tam thập lục động thiên. 72 phúc địa, còn có rất nhiều cổ lão chủng tộc, nhất là Tây Vực bên kia, nguyên thủy bộ lạc nhiều vô số kể, các nàng lại lớn lên hại nước hại dân, ta đi. Càng nghĩ càng thấy cho các nàng gặp phải nguy hiểm khả năng rất lớn. Cái này khiến Vân Hoàng càng nôn nóng. Êm đẹp lớn lên A Kinh Diễm làm cái gì? Xấu xí một điểm hắn liền sẽ không lo lắng. Công tử, ngươi không cần quá lo lắng. Nàng nhóm mấy người tu vi dù không cao, nhưng đều thật thông minh. Sẽ không có sự tình. Trúc U Nhược cảm thấy có thể bị Vân Hoàng nhìn trúng. Khẳng định không phải vật trong ao, gặp phải nguy hiểm hẳn là cũng có thể giải quyết đi. Hy vọng như thế, Vân Hoàng nhổ ngụm chọc khí, làm Vũ Hinh bọn người hẳn là sẽ bảo vệ tốt mình. Chờ hắn giải quyết vĩnh sinh lĩnh bên trong sự tình, liền đi tìm các nàng, để mấy cái kia nha đầu lưu lạc bên ngoài, cuối cùng vẫn là rất không yên lòng. Vân Hoàng tiểu nhi... Ngươi đồ sát hoa tộc cường giả, hôm nay ta muốn ngươi xuống dưới chôn cùng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng trời cao, đáng sợ uy áp càn quét bát hoang. cỗ lực lượng kia 10 phần cường hoành, thường nhân căn bản ngăn không được. Nam Cung Tước có thể trở thành Nam Cung thế gia người cầm quyền. Hắn chiến lực không thể khinh thường. Nam Cung Tước, người thật đúng là âm hồn bất tán. Thấy thế, Sầm Bích Hà bọn người có chút tức giận. Gia hồn này không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Các nàng biết được Nam Cung Hận sau đó, đều thay nàng thật không giá trị. Như thế nào bày ra dạng này phụ thân? Trác Tâm Nhai là địa phương nào? Đây chính là ngay cả tiên hiền đều kiêng kỵ ba phần trừng trị chi địa. Bị đóng nhập Trác Tâm Nhai người, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận lôi đình kích tâm thống khổ. Ngẫm lại đều để người sợ hãi. Nam Cung Tước muốn vì Hoa tộc bênh vực kẻ yếu, liền không sợ đem mình bồi đi vào sao? Cái này chưa chắc đã nói được. Nam Cung Tước lại không tốt, phía sau cũng dựa vào Nam Cung cổ tộc. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, ta nghĩ Nam Cung lão tổ hẳn là sẽ xuất thủ. Lúc trước nghe nói Đông Kiếm lưu phái thiên thế thương quy thuận Nam Cung Tước, việc này đến tột cùng là thật là giả? Giả, thiên thế thương người thế nào? Đây chính là Đông Kiếm lưu phái kiệt xuất nhất thiên kiêu. Nghe đồn kiếm thuật của hắn thông thần, gặp qua hắn người xuất kiếm đều đã thành bạch cốt. Đúng vậy a, Đông Kiếm lưu phái tên trấn thiên giới, kỳ tông giáo truyền nhân thủ đoạn như thế nào lại kém đâu. Lần trước các cường giả vây quét Vân Hoàng, hắn tựa hồ cũng không có xuất thủ. Có chút ý tứ, thiên thế thương, bá thiên thánh tử bọn người trong bóng tối quan sát. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đánh lén Vân Hoàng? Bá thiên thánh tử cũng tới sao? Hắn đạt được Hoành Thiên Thần Vương truyền thừa về sau, tựa hồ càng ngày càng cao điều. Lần trước mặc dù thua ở Nam Cung Hận trong tay, nhưng gần nhất chiến lực của hắn càng ngày càng bá đạo. Nói không chừng thật có thể rửa sạch nhục nhã. Đông Kiếm lưu phái, Man Vũ Thánh Địa, Thiên Tàn Ma Tông, Hộ Thế Nhất Tộc, Xích Viêm Cương Quốc, nhóm thế lực cường giả đều giá lâm nơi đây. Vân Hoàng đem vạn vật tinh thần thủy lấy đi, bọn hắn đều muốn đem hắn trên thân bảo vật cướp đi, tiện thể đem hắn chém giết. Nam Cung Tước, Hoa tộc đã bị hủy diệt, ngươi còn đang diễn kịch cho ai nhìn? Nam Cung Hận đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo nói, như ngươi loại này không tình cảm chút nào người, sẽ đối Hoa tộc tốt như vậy? Nói đi, đến cùng còn có cái gì bí mật? Lấy nàng đối Nam Cung Tước hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Hoa tộc đều đã bị hủy diệt, hắn hoàn toàn không cần thiết diễn kịch. Bởi vì không ai nhìn, không hổ là bản tọa thân sinh, liền làm cha thầm nghĩ cái gì, ngươi đều nhất thanh nhị sở. Nam Cung Tước cười yếu ớt, nụ cười của hắn có chút âm trầm. Ngươi tại ta chỉ là một cái người xa lạ. Nam Cung Hận lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái này nam nhân căn bản không xứng làm phụ thân nàng. Mỗi lần mặc kệ nàng phạm sai lầm hay là không có phạm sai lầm, đều sẽ bị phạt đến Trác Tâm Nhai hối lỗi. Ngay cả tiên hiền đều kiêng kỵ địa phương, huống chi nàng một cái tiểu nữ hài đâu, làm sao có thể chịu được? Hoa tộc cường giả mặc dù vẫn lạc, nhưng là hoa tộc vẫn tồn tại tại thế. Nam Cung Tước trầm giọng nói, đến tột cùng là ai để các ngươi cho rằng Hoa tộc chỉ có Hoa Trạch cùng Đại Tư Tế? Hoa tộc lão tổ Hoa Cẩm Thần trước mấy ngày vừa đi Ngàn Sông Tông. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng Ngàn Sông Tông đại biểu cái gì. Hoa Cẩm Thần tại Ngàn Sông Tông địa vị rất cao, loại kia cấp bậc nhân vật tự mình xuất thủ, ngươi cho rằng Vân Hoàng Tiểu Nhi có thể sống bao lâu? Đúng, Thập Hoàng Đế tựa hồ cũng xuất thế. Vân Hoàng lần này là tai kiếp khó thoát, người tốt nhất ngoan ngoãn trở về. Yêu đình hai đại yêu hoàng đều rất vừa ý ngươi, vô luận ngươi gả cho ai, đối Nam Cung thế gia đều có ích vô hại. Thập Hoàng Đế, Hoa Cẩm Thần đều xuất thế sao? Trong lòng mọi người hoảng sợ, nếu như cái này hai tôn đại nhân vật còn không tính lợi hại, kia Ngàn Sông Tông liền không được. Ngàn Sông Tông là thiên giới quái vật khổng lồ, bế nghễ vạn cổ, nếu là đám kia lão già xuất thủ, Vân Hoàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.